Chương 2415, Sở Thiên Hữu thể sống chết quy hàng, 2. Sở Thiên Hữu hai tay đột nhiên nắm chặt, hô hấp run rập, trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý. Hắn biết, hắn đương nhiên biết không phải liền là hắn tốt phụ thân, Sở Tân Viêm sao? Bất quá chỉ trong chốc lát, Sở Thiên Hữu liền khôi phục tỉnh táo, chậm rãi gật đầu. Sở Mạc Ly, lần này đan dược thi đấu, liên quan đến Định Quốc Hầu cùng Long Đằng đổ ước, nếu là biết dược vương truyền nhân Diệp Lương Thần tham gia, Định Quốc Hầu tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn không biết tiểu sư muội chân thực thân phận, cho nên chỉ có thể tại Thiên Quang Khư bên trong nghị ám chiêu. Người cho rằng, bọn hắn sẽ nhằm vào ai, làm thủ đoạn đâu? Sở Thiên Hữu ánh mắt ngưng lại, không chút do dự phun ra bốn chữ, Lương Thần đại quân phải tại không biết Diệp Lương Thần thân phận chân thật tình huống dưới, muốn đánh Diệp Lương Thần, biện pháp tốt nhất, chính là đối Lương Thần đại quân động thủ. Sở Thiên Hữu tâm tư thay đổi thật nhanh, trắng trợn chèn ép hắn không dám, thế nhưng là uy bức lợi dụ, phái gian tế lẫn vào, tại nội bộ chân ngòi, dò xét Diệp Lương Thần thân phận, dạng này sự tình, Sở Tân Viêm tuyệt đối làm được. Sở Mạt Ly khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, hiện tại, ngươi còn cảm thấy không có chứng minh phương pháp của mình sao? Sở Thiên Hữu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Sở Mạt Ly. Cái này ngồi tại trên xe lăn văn nhược thanh niên, là Tiêu Diêu Môn bên trong tầm thường nhất tồn tại. Trên chiến trường, rất nhiều nhân thậm chí sẽ xem nhẹ cái này ngân cung thần tiễn tồn tại. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, Sở Thiên Hữu mới ý thức tới, cái bệnh này yếu thanh niên, đáng sợ bao nhiêu. Hắn cho Sở Thiên Hữu căn bản không phải chứng minh năng lực chính mình cơ hội, mà là đem hắn lợi dụng triệt để, còn để hắn mang ơn biểu trung thành cơ hội. Lương Thần đại quân hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, nhưng gia nhập trong đó nhân lại vàng thao lẫn lộn, tâm tư khó dò. Nếu như không thêm ước thúc cùng quản lý, tương lai không những không cách nào đến giúp Mộ Nhan, ngược lại sẽ vì nàng mang đến tai nạn. Mà lần này đan dược thi đấu, Định Quốc Hầu bên kia tất nhiên sẽ có hành động, tại Lương Thần đại quân bên trong xếp vào tâm phúc của mình. Dù là cuối cùng Mộ Nhan thắng đan dược thi đấu, những bọn gian tế này cũng sẽ như cái đinh đồng dạng đính tại Lương Thần đại quân bên trong, tùy thời đối Mộ Nhan tạo thành một kích chí mạng. Mà có thể nhất hữu hiệu để phòng Sở Tân Viêm đủ loại thủ đoạn, trừ Sở Thiên Hữu ra không còn có thế là ai khác. Bởi vì ở trên đời này, lại không có người so Sở Thiên Hữu đứa con trai này, hiểu rõ hơn Sở Tân Viêm. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, đã nghĩ thông suốt trong đó quá khiếu, cũng đem một cái không cách nào cự tuyệt mồi nhử ném đến trước mặt mình. Cái này nam nhân, nên sâu bao nhiêu chìm tâm cơ, nhiều đáng sợ mưu lược lòng dạ, nhưng mà, Sở Thiên Hữu chỉ là rung động một cái trước mắt, lại một lần nữa hướng phía Mộ Nhan chậm rãi quỳ đi xuống, thuộc hạ nguyện ý chứng minh giá trị của mình, mời chủ tử cho ta cơ hội này. Là lợi dụng, là mồi nhử, là sáng loáng đầm rồng hang hổ lại như thế nào mệnh của hắn, còn có mẫu thân mệnh, vốn là quân Mộ Nhan cho. Cả đời này nếu là có thể canh giữ ở cái này thân người một bên, dù là làm trâu làm ngựa, trung thân làm nô, hắn cu nở dê cam tâm tình nguyện. Ba tiếp khách trong đại điện, chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Sở Thiên Hữu hai người. Sở Thiên Hữu hơi cúi đầu, khẩn trương chờ đợi Mộ Nhan quyết định. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng không cần ngươi báo ân cùng hiệu chung. Hô hấp đột nhiên trì trệ, xuôi ở bên người tay, cũng gắt gao nắm chặt. Nhưng đã Tam Sư Huynh nói ngươi có thể để cho Lương Thần đại quân phát triển càng tốt hơn, Mộ Nhan dừng một chút. Đối đầu Sở Thiên Hữu hơi đỏ lên hai mắt, mới chậm rãi nói, đã Tam Sư Huynh tin tưởng ngươi, như vậy, ta cu nở dê lựa chọn tin tưởng ngươi. Sở Thiên Hữu ám trầm tuyệt vọng trong hai con ngươi, đột nhiên bắn ra hào quang sáng chói, đa tạ chủ tử tấu chương xong.